Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, chương 260, ngài định đoạt. Để cho ta bày ra thực lực là ngươi. Hiện tại muốn đánh ta cũng là ngươi. Ngươi còn muốn ta thế nào? Giao Long cực kỳ có một ít ủy khuất. Trần Kỳ cùng Lưu Ất xuất hiện ở trước mặt nó thời điểm. Nó là có chút ngoài ý muốn. Bởi vì cho đến bây giờ, nó, Hành Vân Bố Vũ, còn không có chân chính hoàn thành. Nhưng càng làm cho nó ngoài ý muốn là, Trần Kỳ xuất hiện về sau liền dùng phi thường ánh mắt hung ác nhìn nó. Nó cũng có thể rõ ràng cảm giác được, Trần Kỳ trên người đang cuộn trào mãnh liệt sóng linh khí. Đó là muốn động thủ điềm báo. Liên quan tới Trần Kỳ thực lực nó nhưng thật ra là cực kỳ kiêng kỵ. Loại này kiêng kỵ đến từ chính thiên phú của nó trực giác. Giống như là động vật đều sở hữu su cát tị hung bản có thể giống nhau. Nó ở phương diện này bản năng càng cường đại. Nó không xác định mình có thể đánh thắng Trần Kỳ. Nó có thể cảm giác được Trần Kỳ ủng có thương hại đến thực lực của nó. Đây cũng là nó nguyện ý cùng Trần Kỳ đàm phán nguyên nhân căn bản. Ta muốn ngươi thế nào? Trần Kỳ trực tiếp làm cho Lưu Ất mang cùng với chính mình xuất hiện ở Giao Long đỉnh đầu. Lấy Giao Long dài 20 mét thân thể mà nói, Trần Kỳ cùng Lưu Ất hai người đứng ở trên đỉnh đầu nó còn có chút dư giả. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Giao Long không vươn mình. Lúc này Giao Long vô luận là bởi vì không dám hay là bởi vì không muốn. Nó cũng không có xoay người, mà là đình trệ ở tại trên mặt biển. Ta để cho ngươi đem bão cho rút lui. Ngươi không nghe thấy, nói ra câu nói này thời điểm, Trần Kỳ cũng có chút khẩn trương. Bởi vì hắn cũng không có mang Việt Vương kiếm. Đây là căn cứ vào chiến đấu hoàn cảnh ác liệt suy tính. Nếu như Việt Vương kiếm thực sự bị thổi phi lạc vào trong biển, cái kia muốn tìm trở về cùng biển rộng tìm kim không khác nhau gì cả. Còn có một cái điểm mấu chốt là Trần Kỳ cần phải dẫn Thất Nguyệt Thiền. Không có Việt Vương kiếm, chỉ dựa vào quả đấm của mình đập hoặc là dùng C cấp siêu năng lực hỏa diễm, muốn tổn thương đến cái này cái Giao Long độ khó rất lớn. Nhưng Trần Kỳ cũng có một chuẩn bị ở sau. Đây cũng là hắn muốn vẫn đem Lưu Ất mang theo bên người nguyên nhân. Giao Long cảm giác được trên đỉnh đầu của mình đứng hai nhân loại. Cũng không nặng, thế nhưng cho nó mang tới áp lực lại phi thường lớn. Cho nên nó không chút do dự hồi đáp. Ta không nghe thấy. Thất Nguyệt Thiền lúc đó liền không vui. Điên cuồng minh kêu lên. Thất Nguyệt Thiền thậm chí đã quên khiến cho dùng tâm linh cảm ứng năng lực. Trực tiếp dùng tiếng ve kêu hướng về phía Giao Long liền mắng lên. Đều nói chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Kỳ thực bất luận một loại nào sủng vật đều sẽ ỷ vào nhân thế. Thất Nguyệt Thiền tự cảm thấy mình cùng Trần Kỳ quan hệ. Nếu so với cái này cái Giao Long cùng Trần Kỳ quan hệ tốt bên trên nhiều lắm. Hơn nữa hiện tại Giao Long rất rõ ràng là ở chịu thua. Nó làm sao sẽ không dám mắng lên đâu. Giao Long có thể nghe hiểu Thất Nguyệt Thiền tiếng ve kêu. Đây là biến dị động vật cùng biến dị động vật trong lúc đó độc hữu chính là giao lưu phương thức. Trần Kỳ cùng Lưu Ất tuy là nghe không hiểu, nhưng đại khái cũng có thể đoán được. Mắng Long tiếng ve kêu vang lên trong nháy mắt. Trần Kỳ trong cơ thể linh lực mãnh liệt càng thêm lợi hại. Hắn đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Cũng chính bởi vì Trần Kỳ cái này vừa chuẩn bị, làm cho vốn chuẩn bị nộ mà hất đầu. Thuận tiện bỏ rơi chết Thất Nguyệt Thiền Giao Long cố nín lại. Ta có thể rút lui hết bão. Thế nhưng, ta muốn ăn nó. Giao Long ở Trần Kỳ trong đầu quát. Ta thật muốn ăn tươi nó. Thất Nguyệt Thiền mắng, thẹn quá thành giận a. Người này xú xà, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói. Thất Nguyệt Thiền những lời này cũng không tính là mắng cái này cái Giao Long. Bởi vì nó vốn là một con rắn biến dị thành bộ dáng bây giờ. có thể đã biết rồi long chữ này đã hàm nghĩa đối với Hoa Hạ nhân ý nghĩa. Đã biết rồi trở thành một loại khác cao quý, được người kính ngưỡng sinh mệnh tầng thứ. Đã biết rồi mình và cái khác hết thảy biến dị động vật khác biệt giao long. Tự nhiên sẽ cho rằng Thất Nguyệt Thiền đây là đang mắng nó. Tê ngang, gầm lên giận dữ, mây đen đột nhiên xuất hiện. Thời gian mấy hơi thở bên trong, sét đánh, trước đưa hoàn thành. Thất Nguyệt Thiền cảm thấy vậy mạnh mẽ sóng linh lực. Cũng cảm thấy, sét đánh, đối với nó mà nói sẽ tạo thành chí mạng tính. Nó có chút sợ, nhưng nó lại không thế nào lo lắng. Bởi vì giờ khắc này nó kể cả nó chỗ ở nhân tạo kim cương hộp. Đã bị Trần Kỳ một bà nắm ở trong tay. Nguyên bản cái này nhẫn kim cương hộp lớn nhỏ nhân tạo kim cương hộp. Là bị Trần Kỳ mang ở trên cổ. Trần Kỳ bắt lại hộp sau đó. Một bà xé đứt kiên cố dị thường Hạc Liên. Đem đưa cho bên cạnh Lưu Ất. Lúc này, sét đánh, trước đưa mới vừa hoàn thành. Đem đưa đến nó trong bụng đi. Khẩn trương Lưu Ất sửng sốt một chút. Liền thấy Trần Kỳ kiên định. Ánh mắt khích lệ. Cắn răng một cái. Cả người từ giao long trên đỉnh đầu biến mất. Tê ngang, đang do dự có muốn hay không đem, sét đánh, đánh ra giao long. Đột nhiên kêu rên đứng lên. Trong bụng Mạc Danh kỳ diệu xuất hiện đau đớn. Khiến nó không nhịn được muốn cuồn cuộn thân thể. Có thể động tác lăn lộn còn chưa có bắt đầu. Cái kia không giải thích được đau đớn liền biến mất không thấy. Sau đó, đầu bên trên truyền đến đau đớn một hồi. Đó là Trần Kỳ một quyền đánh vào trên đầu của nó tạo thành đau đớn. Ta ở trên đầu ngươi đâu? Ngươi cho ta phi ổn điểm. Trần Kỳ tuyệt không lo lắng cử động này biết kích thích đến giao long. Bởi vì Lưu Ất đã mang theo một thân tanh hôi mùi vị khác thường ra hiện bên cạnh hắn. Mà Lưu Ất trong tay đã không có gửi Thất Nguyệt Thiền cái hộp kia. Điều này nói rõ một chuyện rất trọng yếu. Đó chính là Lưu Ất có thể di động trong nháy mắt đến giao long trong bụng. Chuyện đương nhiên, Lưu Ất cũng có thể mang theo Trần Kỳ di động trong nháy mắt đến giao long trong bụng. Cái bụng Mạc Danh kỳ diệu đau đớn một cái, lại bị Trần Kỳ Mạc Danh kỳ diệu đánh một quyền giao long đang nổi giận hơn. Lại đột nhiên gian liền suy nghĩ minh bạch vấn đề này. Nguyên nhân chủ yếu nhất là nó cảm thấy chính mình trong bụng xuất hiện dị vật. Nó cũng có thể cảm giác được nó trong thời gian ngắn, hoặc có lẽ là trong thời gian rất lâu cũng không cách nào tiêu hóa hết cái kia dị vật. Nói đùa, nhân tạo kim cương cũng là kim cương a. Ngươi khẩn trương cái gì? Trần Kỳ cảm thấy giao long cảm xúc, nở nụ cười lạnh nói ra. Không phải ngươi muốn ăn nó sao? Ta hiện tại đã để ngươi ăn hắn. Bước tiếp theo, ngươi có phải hay không còn dự định ăn tươi ta? Giao long cấp bách vội vàng nói. Không phải có khẩn trương hay không? Không dám không dám. Trần Kỳ thả lỏng một hơi. Hắn biết loại này đối phó giao long đích phương pháp xử lý. Nhưng lúc trước hắn cũng không xác định có thể thành công. Bởi vì giao long không có khả năng không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Mặc cho di động trong nháy mắt siêu năng lực giả hướng trong bụng của nó di động. Hơn nữa, nguyên bản trong lịch sử lần đầu tiên xuất hiện cũng đã là S cấp con rồng kia. Căn bản cũng không sợ di động trong nháy mắt siêu năng lực giả. Cũng không sợ cái gì truyền tống siêu năng lực giả. Đem mình hoặc là vật gì vậy truyền tống đến đụng của nó bên trong. S cấp long không phải giao long. Thân mình của nó chính là một cái hoàn chỉnh chỉnh thể. Giống như là di động trong nháy mắt siêu năng lực giả không có cách nào khác xuất hiện ở tường thể. Bên trong giống nhau, đã tồn tại vật chất không gian bên trong. Di động trong nháy mắt cùng truyền tống các loại. Chờ, không gian năng lực không cách nào tác dụng. Lúc này đây mặc dù có thể thành công, ngoại trừ bởi vì, này cái giao long vẫn chỉ là B cấp giao long bên ngoài. Cũng là bởi vì cái này cái giao long mới vừa rồi là không nhúc nhích. Mà Lưu Ất lại là đứng ở trên đỉnh đầu nó. Ta lại nói một lần cuối cùng. hủy bỏ bão. Trần Kỳ thanh âm có chút lạnh. Kỳ thực hắn hiện tại cũng không có chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Hắn chỗ ỷ lại bất quá là con rồng này trí lực trình độ cùng từng trải hoàn toàn không được tỷ lệ. Căn bản cũng không có làm sao tiếp xúc thế giới loài người biến dị giao long. Rất khó trong vòng thời gian ngắn làm ra chính xác nhất phương án ứng đối. Mới đã biết nhân loại vũ khí hạt nhân cường đại, nó làm sao có thể không sợ Lưu Ất đem vũ khí hạt nhân đưa đến đụng của nó bên trong đâu. Cho nên Trần Kỳ nhất định phải cam đoan chính mình cường thế thái độ. Làm cho cái này cái giao long không chỉ là sinh ra lòng kiêng kỵ, còn muốn tâm sinh sợ hãi. Ngài định đoạt, giao long lớn tiếng ở Trần Kỳ trong đầu nói ra. Ta hiện tại liền rút lui. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.